Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1531, chương 1535, tạm biệt Đại Kiều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thế nào? Cảm giác được cái gì dị thường địa phương sao? Lý Trí dừng bước lại, nhìn Tiểu Băng nghi ngờ hỏi. Hắn thời khắc chú ý Tiểu Băng biểu tình trên mặt biến hóa. Bên người Tiểu Băng, có thể nói là Lý Trí có thể cầm ra tay. Số lượng không nhiều, lá bài chủ chốt, một trong. Tiểu Băng hít một hơi thật sâu. Tiểu hình dáng đặc biệt khôi hài, nhưng là đứng bên người Lý Trí và Giao Chỉ Nhược cũng không cười nổi. Ai cũng biết lúc này không phải làm thời điểm cười. Lão bản, ta có lẽ biết người nơi này là ai nha? Thần bí hề hề tiểu hình dáng để cho Lý Trí không nhịn được cau mày. Người quen, đã đoán được là ai? Có thể xuất hiện ở nơi này, còn có thể để cho Tiểu Băng cảm giác người quen. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là nàng? Lý Trí hơi sững sốt một chút, có chút không dám tin nói. Hẳn sẽ không đi. Hiển nhiên Lý Trí là cũng đoán được, chỉ là không dám khẳng định. Có phải hay không? Chúng ta đi gặp một chút chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu Băng gật đầu, hi cười nói, đi thôi. Lý Trí nhấc chân tiếp tục đi về phía trước. Có thể thấy được tòa thành này là mới vừa dựng lên, khắp nơi có thi công dấu hiệu, hơn nữa người ở bên trong số lượng người không thiếu. Dõi mắt nhìn lại, bên trong thành quy mô cũng không nhỏ. Đi nhanh một chút, nhị thủ lĩnh nói, muốn cho chúng ta cầm bọn họ đưa đến đại vương trước mặt. Nhắc tới cũng kỳ, nhị thủ lĩnh bình thường không phải gần đây đối với đại vương. Ngày hôm nay tại sao dường như đổi tính tình như nhau? Cái này ai biết, nhị thủ lĩnh chính là tâm lý lại không? Thôi, dù sao lại cùng chúng ta không có quan hệ gì. Vẫn là đừng đàm luận những thứ này, tỉnh rước họa vào thân. Bỏ mặc nhị thủ lĩnh là nghĩ như thế nào? Dù sao ta là ủng hộ, đại vương. Đại vương ban đầu cứu ta mẫu thân mệnh. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, trong lòng biết là được. Không cần phải nói ra biểu trung thành. Đại vương lại không nghe được, bị người cố ý nghe được. Cẩn thận nhị thủ lĩnh buổi tối gọi người diệt miệng của ngươi. Hắn dám, nếu là hắn dám, ngươi có thể có một dám biện pháp. Đi mau, bớt nói nhảm phạm lẩm bẩm cào nhau. Lý Trí sờ cằm một cái, hiển nhiên cái bộ lạc này bên trong, cái gọi là đại vương và nhị thủ lĩnh giữa tranh đấu. Xa so mình nghĩ muốn trong mắt à? Nếu là trước kia, cái này đến là địa phương có thể lợi dụng. Nhưng nếu là đúng như mình và Tiểu Băng đoán như vậy, trong bộ lạc đại vương là nàng, cái đó nhị thủ lĩnh chỉ sợ cũng không thể lưu lại à? Ta nói Lý huynh đệ à, người chẳng lẽ cũng không cảm giác kỳ quái sao? Trình Thất Lang tiến tới Lý Trí bên người tới, nhỏ giọng thì thầm hỏi. Mới vừa rồi Lý Trí và Tiểu Băng giữa đối thoại, cố ý tránh hắn, cho nên cũng không có để cho hắn nghe. Kỳ quái cái gì? Lý Trí lắc đầu kinh ngạc hỏi. Bất kể là chứa hay là thật, chí ít trên mặt chính là như thế cái biểu tình. Tình hình nơi này à, ngươi không cảm giác có dũng khí cảm giác đã từng quen biết sao? Nơi này xây thi công quá nhiều đều giống như là trên trái đất kỹ thuật à. Trình Thất Lang trong lời nói mang hoài nghi nói, phải không, cái này ta thật đúng là không nhìn ra. Lý Trí giả vờ ngây ngốc hỏi, chẳng lẽ Trình huynh xem xảy ra cái gì chỗ không ổn tới sao? Thiếu chút nữa cầm cái này Trình lùn quên, chờ một hồi nên xử lý như thế nào hắn đâu. Sớm biết, liền đem hắn đuổi chạy, lưu lại diệt đi, mặc dù cái này tiểu lùn rất CMN. Nhưng tội cũng không đến chết, trên mặt nổi mọi người còn không có xé rách ra mặt không phải. Thả, càng không thể lấy, trước không nói hắn có thể đi hay không đi ra ngoài. Thật để cho hắn hồi tới trái đất bên kia đi. Đối với Tiểu Băng bố trí, thiết kế, có lẽ cũng sẽ đưa đến ảnh hưởng không tốt. để cho hắn ở trong thành làm khuân vác. Lý Trí đánh giá hắn, đừng xem cái này trình lùn cái không cao, trên mình bắp thịt cũng không thiếu, nhìn thì có cầm tử khí lực, lưu hắn làm lao động tay chân ngược lại là cái khá vô cùng lựa chọn. Hắn có thích hay không? Vậy ta muốn nhúng tay vào bộ trước. Đi ra, Tiểu Băng ở Lý Trí bên người nhẹ giọng nhắc nhở. Lý Trí phục hồi tinh thần lại, hướng phía trước mặt nhìn lại, trong nội tâm vẫn có chút thấp thỏm. Dẫu sao nàng xuất thân là tinh tế thương minh, cụ thể là theo Lý Trí thân cận, vẫn là theo Tinh Vân chủ thần thân cận, cái này Lý Trí trong lòng thật đúng là không có yên lòng. Lão bản, Đại Kiều chạy như bay tới, đứng xa xa nhìn Lý Trí dáng vẻ, liền không nhịn được kinh ngạc vui mừng kêu lên, thật đúng là biến đổi bất ngờ, vóc người dường như so với trước kia hơn nữa. Bốc lửa, thật sự là các ngươi sao? Đại Kiều trên mặt khó che giấu hưng phấn và ngạc nhiên mừng rỡ. Trực tiếp nhào vào Lý Trí trong ngực. Nhiệt tình à, vượt quá tưởng tượng nhiệt tình. Cái này làm cho Lý Trí treo lòng. Nhiều ít thả đi xuống mấy phần. Vậy cái gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Trí tay không biết nên để đâu cho phải. Mặc dù hắn không phải cái gì câu tiểu tiết người, có thể sau lưng dẫu sao còn đứng một vị vợ mình không phải. Đại Kiều lúc này mới buông ra Lý Trí, cao hứng hỏi, đây cũng chính là ta địa phương kỳ quái nha. Lão bản, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nơi này chính là không gian gấp nội bộ, nàng ở bên trong không biết lưu lạc bao lâu, mới đến nơi này. Bởi vì không tìm được đường trở về kính, cho nên ở ngừng ở chỗ này, vì tương lai đi xa làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng mình, lão bản, sẽ tới nơi này, nói đến nói dài, cái gì đó, người chính là chỗ này, đại vương. Lý Trí không giải thích, cũng không phải vài ba lời có thể giải thích rõ, đổi chủ đề hỏi, đúng nha, Đại Kiều cười dịu dàng nói. Trong thanh âm có như vậy mấy phần nũng nịu nói, làm sao, người ta lại không thể lấy làm đại vương nha? Có thể, phải có thể à? Lý Trí ha ha cực gật đầu. Trình thất lang trình lùn đứng ở nơi đó trợn mắt hốc mồm nhìn Lý Trí và Lý Trí đối diện người phụ nữ. Mơ hồ, đầu có chút không tỉnh táo. Cái này, như vậy cục diện thật không phải là hắn có thể nghĩ tới. Sau đó lại an ủi mình, không tệ, chí ít sau mình tưởng tượng tốt hơn không phải, lại không nghĩ rằng, còn không có chờ hắn nói chuyện, chỉ gặp vậy họ Lý tiểu tử ở đó một bốc lửa nữ thần bên tai nói mấy câu cái gì. Phần phật đi lên một đám người, liền đem trình thất lang chế phục, mang theo còng tay xiềng chân, đặt giải trừ xuống, nhắc tới mặt đầy đều là nước mắt à. Hắn không phải không muốn phản kháng, có thể đi lên người, vượt xa hắn mạnh mẽ, sợ hắn căn bản không dám nhúc nhích, phản kháng nhất định là chết, phá vòng vây không đi ra, bị bắt lại, nhìn Lý Trí và cái đó nữ đại vương bây giờ quan hệ thân mật. Có lẽ còn có một đường sinh cơ, vô cùng may mắn chính là, trước khi tới, không theo tên khốn kiếp này xé rách ra mặt. Sắp bị đặt rõ ràng lúc đi, trong miệng còn không ngừng kêu, Lý huynh đệ cứu ta à, chúng ta nhưng mà một cái trận doanh bên trong huynh đệ. Ta, Đại Kiều mỉm cười hỏi, lão bản, cái này xử trí như thế nào? Lý Trí suy nghĩ một chút, hướng bên cạnh trên công trường chỉ nói, các ngươi nơi này công trình không phải thật nhiều sao, chắc cũng sẽ cần sức lao động đi. Đừng xem hắn vóc dáng nhỏ, nhưng là có cầm tử khí lực, yên tâm dùng, chỉ cần đừng chết đói, thả chạy là được, rõ ràng, Đại Kiều mỉm cười gật đầu, đi, chúng ta vào bên trong đi nói chuyện. Đại Kiều thấy được Lý Trí bên người Tiểu Băng và Giao Chỉ Nhược, mặc dù không biết là ai, vẫn biểu hiện và Lý Trí rất thân nóng, coi như các nàng là lão bản người phụ nữ. Vậy cũng không quản được mình nha. Mình nhưng mà lão bản, thần cấp anh hùng, trợ thủ. Đại Kiều tỷ, ngươi quên ta sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái, hi cười nói, ngươi. Đại Kiều hơi sững sốt một chút, mình thật giống như đối với cái cô gái này, thật đúng là không có ấn tượng gì. Người ta là Tiểu Băng nha. Tiểu Băng tự giới thiệu. Đại Kiều hơi sững sốt một chút, mới bừng tỉnh nói, ngươi là Tiểu Băng, vậy đoạn trí năng chương trình, lão bản giúp ngươi biết thân thể. Tiểu Băng gật đầu, cười đùa nói, đúng nha, chính là ta rồi, bây giờ ta và Đại Kiều tỷ ngươi như nhau, cũng có thể độc lập xuất hiện ở trên cái thế giới này đi lại nha. Cái này thật để cho ta thật bất ngờ à. Đại Kiều cười duyên nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Băng, càng đánh tính trong ánh mắt kỳ quái vẻ càng nồng nặc. Mình tiến hóa sau này, đã đột phá mình cao nhất giới hạn, trở thành thần cấp anh hùng. Có thể ở mình nhìn soi mói, lại không nhìn thấu câu này, người nhân tạo, thân thể. Trên lý thuyết mà nói, Tiểu Băng quả thật có thể gọi chi là người nhân tạo. Nàng chủ thể là tuệ nữ thần và thủ hạ nàng hỗ trợ chế tạo. Có thể linh hồn nhưng không phải là đơn giản điện tử chương trình. Trí năng chương trình mà là tới từ đã có mình, sinh mạng, Tiểu Băng. Ngươi rất cường đại nha. Đại Kiều thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm nghị nói, những lời này không có định ý, mà là lộ ra đối với Tiểu Băng tôn trọng. Tiểu Băng cười đùa nói, theo chị Đại Kiều so sánh, thiếu chút nữa nha, ngươi đã là bán thần anh hùng, liền chứ. Bán thần anh hùng, Đại Kiều cầm cái này bốn chữ ở mép lặp lại một lần. Mới phản ứng được, ở nàng trong khái niệm, không có gì bán thần anh hùng. Chỉ có thần cấp anh hùng, mình hẳn vượt qua cánh cửa kia. Cho nên, đã thành thần cấp anh hùng. Ở thần cấp anh hùng bên trong, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mình mặc dù không thể nói là mạnh nhất, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không thừa nhận là yếu nhất. Kém cũng không, bất quá Tiểu Băng muội muội ngươi năng lực có thể một chút không thể so với ta kém nha. Đại Kiều cười nói, nàng có thể nhìn thấu cấp bậc của mình. Mình nhưng không có được nàng chi tiết cặn kẽ. Như vậy có thể gặp. Cái này Tiểu Băng so mình, chỉ mạnh không kém, còn như ai mạnh nhất, cái này chỉ có thể đánh thắng sau đó mới có thể biết. Được rồi, các ngươi liền đừng lẫn nhau thổi phồng. Các ngươi cũng lợi hại, liền ta hùng được chưa? Lý Trí cười cầm nói chuyện hai người cắt đứt. Lão bản, ngươi, Đại Kiều mới vừa phải nói, đột nhiên xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Một đám trường mau ca lại gần, ra tay, mục tiêu không phải Lý Trí các người, mà là nơi này, Đại Vương, Hồng Hoang Chi Thạch, hừ, tự tìm cái chết. Đại Kiều sắc mặt làm biến đổi, ở đối phương móc ra màu tím vật thể, còn không có ném lúc tới, người đã biến mất, sau đó xuất hiện ở trước mặt đối phương, cấp bậc thực lực chênh lệch quá lớn, kéo kẹt. Vốn là muốn cho các ngươi sống tiếp, nếu các ngươi làm ra lựa chọn, vậy thì không nên trách ta lòng dạ ác độc. Đại Kiều lầm bầm lầu bầu, nói xong, sáu xông tới trường Mao Ca toàn bộ ngã trên đất, khí tuyệt bỏ mạng, sáu trường Mao Ca trong tay, không có ngoại lệ chút nào, đều cầm một khối màu tím đá, có chừng nửa cân nặng dáng vẻ, có phải hay không cái đó nhị thủ lĩnh? Lý Trí nhíu mày lại, nhắc nhở nói, Đại Kiều gật đầu, lạnh nhạt nói, không sai, chính là hắn, vốn còn muốn để cho bọn họ, thôi, đi, để cho người cầm nhị thủ lĩnh và nhị thủ lĩnh bên người không ăn phận diệt trừ. Phất phất tay, bên người mấy người nhanh chóng biến mất ở trước mắt, thật ngại quá, để cho lão bản ngươi chế giễu. Đại Kiều lần nữa đi tới Lý Trí bên người, kéo hắn cánh tay, có chút khó vì tình nói. Lý Trí cười ha ha một tiếng, nói, cái này nhằm nhỏ gì chuyện, đi vào trước nói, vừa vặn ta cũng muốn biết ngươi khoảng thời gian này tình huống. Được, theo ta tới. Đại Kiều để cho người dẫn đường, đi vào bên trong thành ở giữa địa vực, một tòa đã xây xong cao ốc bên trong, chính là Lớn Hạ, rất lớn, có chừng 20 tầng lầu như vậy cao. Đây cũng không phải là bộ lạc, bên trong hẳn có nhà cửa à. Lão bản, còn có Tiểu Băng muội muội, cô em này, các ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ các ngươi là theo ở ta phía sau tiến vào không gian gấp? Ngồi xuống sau này, Đại Kiều dựa vào ở Lý Trí bên người, tò mò hỏi, Lý Trí lắc đầu nói, không, chúng ta là dựa vào một cái thông đạo riêng biệt, trực tiếp từ đỉnh Thái Sơn đến nơi này. Đỉnh Thái Sơn có đi thông nơi này lối đi? Đại Kiều ánh mắt sáng lên, cao hứng nói, như thế nói, chúng ta muốn rời đi nơi này hồi tới trái đất bên kia đi. Tùy tiện cũng có thể rời đi rồi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan gật đầu nói, trên lý thuyết mà nói là như vậy. Bất quá mà, bây giờ ra chút xíu ngoài ý muốn, chúng ta sợ rằng trong chốc lát vẫn là phải ở chỗ này. Hơi dừng lại, lại nghiêm nghị nói, hơn nữa nói không phải chả muốn mượn dùng lực lượng của ngươi bây giờ giúp ta làm chút chuyện tình. Bây giờ cũng không phải kiểu cách thời điểm, nếu như Đại Kiều vẫn là người mình, vậy kêu là nàng giúp mình làm chuyện, cũng chỉ là chuyện đương nhiên sự việc. Đại Kiều cũng không cự tuyệt Lý Trí, gật đầu nói, lão bản yên tâm, ta trong tay nắm trong tay lực lượng đều có thể giao cho ngươi. Sau khi nói xong, do dự một chút mới không nhịn được hỏi, có thể hay không nói cho ta, rốt cuộc chuyện gì xảy ra chứ? Lý Trí không lên tiếng, hướng Tiểu Băng nhìn tới, hắn không thể xác định Đại Kiều sau khi nhận được tin tức, có thể hay không phản bội mình, đánh cuộc một lần, vẫn là tạm thời cầm sự việc ẩn lừa gạt tiếp. Tiểu Băng và Lý Trí trao đổi ánh mắt sau đó, hướng Đại Kiều nhìn sang, nghiêm túc nói, sự việc nói phức tạp, thật phức tạp, nói đơn giản, vậy vô cùng đơn giản, nguyên lai lão bản và Tinh Vân chủ thần là một khối. Lão bản có thể sử dụng tinh tế thương minh, sau đó Tinh Vân chủ thần tìm được cơ hội, từ lão bản trong cơ thể rời đi, lần nữa trở lại tinh tế thương minh, nắm trong tay tinh tế thương minh. Nói cách khác, Tinh Vân chủ thần phản bội lão bản. Bây giờ chúng ta và Tinh Vân chủ thần cùng với tinh tế thương minh cũng thì ở vào đối lập lập trang. Thượng kẻ địch, Lý Trí không cắt đứt Tiểu Băng mà nói. Nói ra, cũng không gặp được là chuyện xấu. Còn như lựa chọn thế nào? Bây giờ thì phải xem Đại Kiều mình. Đại Kiều là Lý Trí từ tinh tế thương minh bên trong mua. Siêu cấp anh hùng trợ thủ. Nàng rốt cuộc là chung với mình, vẫn là trung thành với tinh tế thương minh. Sớm biết chưa chắc so buổi tối biết xấu xa. Lão bản, ngài yên tâm, từ đến bên người khác kia dạy, ta đã là thuộc hạ của ngươi. Ở ta độ trung thành đầy đáng giá dưới tình huống, không dám là tinh tế thương minh vẫn là Tinh Vân chủ thần, đều không thể khiến cho ta đối với ngài sinh ra bất kỳ phản bội. Đại Kiều nghe xong sau này, nhanh chóng ngẩng đầu hướng về phía Lý Trí nói. Lý Trí trong lòng ổn định, hắn lựa chọn tin tưởng đối phương nói. Xem các nàng loại này, anh hùng trợ thủ, là sẽ không kiểu cách cùng ngươi chơi cái gì đầu óc. Là người ngươi, chính là ngươi, không phải ngươi. Vậy khẳng định cũng không biết giả bộ và ngươi rất gần gũi dáng vẻ tới. Đại Kiều là Lý Trí ban đầu từ trong tinh tế thương minh mua vị thứ nhất siêu cấp anh hùng trợ thủ, cũng là nhất giá một cái. Từ mua sau khi trở về, liền không có ở Lý Trí bên người đợi qua mấy ngày. Sau đó liền mình chạy vào không gian gấp nội bộ, tìm kiếm tiến hóa con đường. Mặc dù không biết những năm này cụ thể trải qua cái gì, nhưng bây giờ Đại Kiều nhất định là vào ban đầu rời đi Đại Kiều mới có thể lực trên có khác biệt một trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https